có khách quý. Một chiều mùa hè, Pippi cùng Thomas và Annika ngồi trên bậc tam cấp trước hàng hiên bên biệt thự bát nháo, ăn những quả dâu rừng trùng hái ban sáng. Buổi chiều thật tuyệt vời với tiếng chim ríu rít, với mùi hoa thơm ngát và tất nhiên rồi với những quả dâu rừng nữa. Tất cả sao mà thanh bình đến thế? Bọn trẻ mải mê ăn, hầu như chẳng chuyện trò gì. Thomas và Annika nghĩ bụng, thật sướng vì đang là mùa hè và còn lâu mới tới ngày khai giảng. Còn Pippi đang nghĩ gì thì chẳng dễ đoán chút nào. Pippi, thế là cậu đã ở biệt thự bát nháo được gần một năm rồi đấy. Bỗng Annika nói và siết chặt cánh tay Pippi. Ừ, thời gian cứ trôi qua và con người ta bắt đầu già đi. Pippi đáp, đến mùa thu này là tớ lên 10 tuổi và thế là bỏ lại sau lưng những năm tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời. Cậu có nghĩ cậu sẽ ở lại đây mãi mãi không? Thomas hỏi. Ý tớ là cho tới lúc cậu đủ lớn để trở thành cướp biển ấy. Ai mà biết được, Pippi đáp, bởi vì tớ vẫn tin rằng bố tớ sẽ không sống mãi trên hòn đảo đó. Chừng nào đóng xong một con tàu mới, chắc chắn bố sẽ về đây đón tớ đi. Thomas và Annika thở dài, bỗng Pippi nhổm người, thẳng lưng dậy. Nhìn kìa, bố tớ đến kia. Nó nói, tay chỉ ra cổng vườn. Chỉ ba bước, Pippi đã băng qua con đường vườn. Thomas và Annika do dự rồi chạy theo. Chúng vừa kịp ra đến nơi để chứng kiến Pippi nhảy lên bá cổ một người đàn ông to béo, có bộ dê mép màu đỏ xen ngắn, mặc quần lính thủy thủ màu xanh nước biển. Bố Ephraim! Pippi reo lên, và khi đã đeo trên cổ bố, nó quẫy đạp hai chân mạnh đến nỗi đôi giày quá cỡ của nó rơi xuống đất. Bố Ephraim, bố mới trông lớn làm sao? Pippi Lotta Victoria Doganina Performin, ái nữ của Ephraim, con gái dựa của bố. Bố đã định bảo là con cháu lớn quá. Con biết ngay mà, thế nên con đã tranh nói trước. Ha ha ha! Con gái bé bỏng ơi, con vẫn khỏe như xưa chứ. Còn khỏe hơn cơ, bố con mình cùng chơi vào tay nào. Nào, bố Ephraim hưởng ứng. Ngoài vườn có một chiếc bàn, hai bố con Pippi bèn ngồi vào bàn chơi trò vật tay, trong khi Thomas và Annika đứng xem, trên đời này chỉ có một người khỏe như Pippi, đó là bố nó. Lúc này cả hai bố con đều gồng hết sức, nhưng không ai hạ nổi ai. Cuối cùng cánh tay của thuyền trưởng tất dài có phần run run và Pippi tuyên bố. Khi nào lên 10, con sẽ thắng bố Ephraim ạ. Bố Ephraim của nó cũng tin như vậy. Trời đất, còn quên mãng không giới thiệu mọi người với nhau. Pippi nói, đây là Thomas và Annika, còn đây là bố tớ, thuyền trưởng và đức vua Ephraim tất dài. Bố tớ, bố đúng là vua của người da đen đấy chứ. Chính xác, thuyền trưởng tất dài đáp, bố là vua của bộ tộc da đen Takatuka trên hòn đảo Takatuka. Bố bị sóng đánh giạt vào đấy sau khi bị bão cuốn ra biển. Vâng, con cũng đã nghĩ thế. Pippi nói, suốt thời gian qua con luôn biết là bố không bị chết đuối. Chết đuối ư? Ồ không, bố mà chìm được cũng khó ngang một con lạc đà biết sâu kim vậy. Mỡ bao giờ chẳng nổi lên trên. Thomas và Annika ngỡ ngàng nhìn thuyền trưởng tất dài. Thế sao bác không khoác trên người quần áo mũ mão của đức vua da đen ạ? Thomas hỏi. Bác cất cả trong vali này. Thuyền trưởng tất dài nói. Bố diện vào đi, mặc vào đi. Pippi kêu lên. Còn muốn thấy bố trong trang phục của vua chúa cơ. Tất cả cùng đi vào bếp. Thuyền trưởng tất dài biến vào phòng ngủ của Pippi. Còn bọn trẻ ngồi trên chiếc hòm gỗ mà chờ. Cứ như ở trong nhà hát ấy. Annika nói đầy háo hức. Và rồi beng, cửa bật mở. Đức vua của người da đen hiện ra trên ngưỡng cửa, ngang bụng quấn cái váy te tua bằng sơ đay, đầu đội vương miện vàng, cổ đeo các chuỗi ngọc, tay mác tay khiên, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. À quên, dây gấu váy ông thò ra hai cẳng chân mập mạp và lông lá, cổ chân được trang sức bằng những chiếc vòng vàng. Usapkusamusapruffer, thuyền trưởng tất dài nói, lông mày cau lại vẻ dọa dẫm. Usapkusamusapribusser, ôi bác ấy nói thổ ngữ của người da đen. Thomas xích xoa đầy thoán phục. Câu đó nghĩa là gì hả bác Ephraim? Nghĩa là hãy run sợ đi, hỡi những kẻ thù của ta. Bố Ephraim ơi, thế những người da đen không ngạc nhiên khi thấy bố bị sóng đánh giạt vào đảo của họ hay sao? Pippi hỏi. Có chứ, họ ngạc nhiên kinh khủng ấy chứ. Thuyền trưởng tức giải đáp. Thoạt đầu họ định ăn thịt bố, nhưng khi thấy bố tay không mà nhổ bật cả một cây cọ lớn, họ bèn nảy ra ý hay hơn và tôn bố lên làm vua. Từ đó cứ buổi sáng bố lo việc chiều chính, buổi chiều lo đóng tàu. Phải mất khá lâu sau tàu mới được hoàn thành, vì bố phải một mình làm tất tật các khâu. Tất nhiên đó chỉ là một chiếc thuyền buồm nhỏ. Khi thuyền đã sẵn sàng, bố bảo các thần dân da đen của mình rằng bố phải rời ra họ ít lâu, nhưng sẽ sớm quay lại và sẽ đón về một nàng công chúa tên là Pippi Lotta. Thế là họ đấm vào những tấm khiên và hét lên. Umsbrusser, Umsbrusser! Nghĩa là gì hả bác? Annika hỏi. Nghĩa là hoan hô, hoan hô. Sau đó bộ lãnh đạo đất nước cật lực liền tù tì trong 14 ngày để còn đủ bù cho thời gian bố vắng mặt. Rồi bố dương buồm và lao ra biển, còn những người da đen thì hò reo. Usamkura, Kusamkara! Có nghĩa là hoan hô thủ lĩnh da trắng to béo của chúng thần. rồi bố lái thuyền thẳng đến Subraja và các con thử đoán xem bố đã trông thấy gì đầu tiên khi bố đặt chân lên đất liền ở đó. Phải, bố đã trông thấy chiếc tàu bùa Hoppe Toshi chất phác ngày nào của bố, và cả anh bạn Fridolf chất phác ngày nào của bố đang đứng bên bao lơn tàu vẫy vẫy. Fridolf, bố bảo, bây giờ tôi lại nắm quyền chỉ huy trên tàu. Chính thế, thưa thuyền trưởng. Anh ta nói, bố làm liền, toàn bộ thủy thủ đoàn ngày nào vẫn còn nguyên vẹn, và lúc này chiếc Hoppe Toshi đang nằm ở dưới bến cảng. Con có thể đến đấy chào những người bạn cũ của con, Pippi ạ. Ngày vậy, Pippi mừng quính, đến nỗi nó trồng cây chuối ngay trên bàn bếp, hai chân khua loạn lên, nhưng Thomas và Annika thì không thể cảm thấy gì khác ngoài nỗi buồn, cứ như có ai đó đang trực cướp Pippi của chúng đi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn mừng, Pippi kêu lên khi đã đứng xuống mặt đất. Bây giờ chúng ta sẽ ăn mừng tới mức cả vị thực bát nháo này phải ầm ĩ cả lên. Nó bày biện một bữa ăn tối thịnh soạn lên bàn, rồi tất cả cùng ngồi vào chén. Pippi tọng vào mồm liền một lúc ba quả trứng luộc còn nguyên vỏ, chốc chốc nó lại quay sang cắn tay bố. Cuộc hội ngộ khiến nó quá đỗi vui sướng. Ông Nielsen nãy giờ còn mải ngủ, lúc này bỗng nhảy tới và dụi mắt lia lịa khi trông thấy thuyền trưởng tất dài. Không có lẽ, nhìn kia, con vẫn còn giữ ông Nielsen cả. Thuyền trưởng tất dài ngạc nhiên. Chứ sao bố, con còn nhiều vật nuôi trong nhà hơn kia kìa, bố hãy tin con đi. Pippi nói và đem con ngựa vào, con ngựa cũng được một quả trứng để nhá. Thuyền trưởng tất dài rất hài lòng thấy cô con gái thu xếp cuộc sống dễ chịu đến thế trong biệt thự bát nháo. Và ông vui mừng vì ngày đó Pippi đã xách theo chiếc vali đựng những đồng tiền vàng, như thế mà nó không phải chịu cảnh thiếu thốn trong thời gian vắng bố. Khi ai nấy đã no nê, thuyền trưởng tất dài lôi trong vali của mình ra một cái trống thần, thứ trống mà các thổ dân da đen vẫn chơi khi nhảy múa và làm lễ tế thần. Thuyền trưởng tất dài ngồi bệt ngay xuống sàn nhà mà gõ trống. Tiếng trống nghe tùng tình và lạ tai thế nào, khác hẳn mọi âm thanh mà trước đây Thomas và Annika đã từng nghe. Ý như âm nhạc của người da đen, Thomas giải thích với Annika. Con Pippi tụt đôi giày to tướng ra và cứ thế chân mang tất nhảy một điệu rất lạ mắt. Cuối cùng đức vua Ephraim cũng trình diễn một điệu nhảy xung trận hoang dã mà ông đã học được trên hòn đảo Takatuka của mình. Ông mùa giáo vùng khiên loạn xạ, hai bàn chân trần ra sức rậm thình thịch xuống sàn, khiến Pippi phải kêu lên. Bố cẩn thận kéo sụt sàn nhà bây giờ. Sụt cũng chẳng sao, thuyền trưởng tất dài nói và tiếp tục múa may. Vì nay con đã trở thành công chúa của người da đen rồi, con gái rượu của bố ạ. Thế là Pippi cũng bật dậy nhảy múa cùng bố, cả hai vừa múa may vừa hò hét, chốc chốc lại nhảy xoay tròn cao đến nỗi Thomas và Annika chỉ đứng xem cũng hóa mắt chóng mặt. Hình như ông Nielsen cũng chẳng khá hơn, vì suốt thời gian ấy con khỉ cứ nhắm tịt mắt lại. Điệu nhảy dần chuyển thành một cuộc đấu võ giữa Pippi và bố nó. Thuyền trưởng tất dài lẳng cô con gái bay lên giá để được mũ nón, nhưng Pippi không nán lại trên đó lâu, nó thét lên và tung người nhảy xuyên gian bếp, lao thẳng vào ông bố. Một tức sau nó đã quăng ông lao vút như một thiên thạch trước khi rơi tự do. Đầu cắm xuống chiếc hòm gỗ, hai cẳng chân chổng lên trời. Ông bố không thể tự đứng lên được, phần vì ông quá béo, phần vì ông cười sáng sặc, cười như sấm rền trong chiếc hòm gỗ. Pippi túm hai bàn chân bố định lôi lên, nhưng ông càng cười như muốn tắc thở. Ông có máu buồn kinh khủng. Đừng cu bố, ông hồn hển, hãy quăng bố bay xuống biển hoặc ném bố ra ngoài cửa sổ, nếu con muốn, nhưng đừng cu chân bố. Ông cười dữ đến nỗi Thomas và Annika sợ rằng cái hòm sẽ vỡ tung, cuối cùng ông cũng tự ngóc đầu khỏi hòm được. Nhưng vừa đứng lên ông đã xông ngay vào Pippi, cứ thế ném nó bay ngang bếp, rơi chúi mặt xuống chỗ sàn đầy nhọ than ngay trước bếp lò. Ha ha, thế là đầy đủ dung nhan của nàng công chúa da đen rồi nhé. Pippi hoan hỉ reo lên và quay gương mặt đen xì nhọ than sang Thomas và Annika. Đoạn nó lại thét lên, lao vào đấm đá túi bụi ông bố, khiến cái váy bằng sơ đay càng tơi tả, sơ bay mùi mịt khắp sàn bếp, chiếc vương miệng vàng rơi xuống, lăn vào gầm bàn. Cuối cùng Pippi cũng ném được đối thủ xuống sàn, nó cưỡi lên bụng bố và hỏi, bố chịu thua chưa? Ừ, bố thua rồi, thuyền trưởng tất dài nói. Rồi hai bố con phá lên cười đến chảy nước mắt. Pippi cắn nhẹ vào mũi bố, còn bố nó thì bảo. Kể từ lần bố con mình đại náo quán rượu thủy thủ ở Singapore, chưa lần nào bố được một fan vui đến thế này. Ông bò cười vào gầm bàn. Ông bò vào gầm bàn nhặt chiếc vương miện. Chà, các thần dân của bố mà nhìn thấy cảnh này nhỉ? Ông nói, vương miện của đế vương mà lại nằm lăn lóc dưới gầm bàn ở biệt thự Kuntebun. Ông đội vương miện lên đầu và trải lại cái váy sơ đây, bấy giờ chỉ còn mỏng lưa thưa. Khéo bố phải đem cái váy đến hiệu sửa lại thôi, Pippi nói. Ờ, nhưng cũng đáng công sửa lắm, thuyền trưởng tất dài đáp. Ông ngồi bề xuống sàn lau mồ hôi chán. Sao, Pippi, con gái của bố, thỉnh thoảng con vẫn hay kể những câu chuyện bịa đặt đấy chứ? Ông hỏi. Ồ vâng, nếu con có thời gian, nhưng con thường không có thời gian, Pippi khiêm đốn đáp. Thế bố thì sao ạ? Bố vốn cũng chẳng phải tay vừa về khoản khoác lác mà. Ờ, thỉnh thoảng vào tối thứ bảy, bố vẫn nói khoác cho đám quần thần của bố nghe, nếu như suốt tuần qua họ đã sống và làm việc tử tế. Lâu lâu trên đảo lại có một đêm hát và nói khoác với trống đệm và múa đuốc minh họa. Bố càng bốc phét tợn, họ càng gõ trống hăng. Ôi, thế mà con lại chẳng có ai gõ trống cho. Pipi than, ở đây còn một mình khoác lác hàng bồ chuyện nghe đến sướng cả lỗ tai và chẳng ai thèm dù chỉ là thổi kèn lược để cổ vũ cho. Có tối nằm trên giường, con bịa ra một câu chuyện dài về một con bê biết thêu ren và biết trèo cây và bố thử tưởng tượng xem, chính con cũng tin từng lời con kể. Chính con cũng tin từng lời con kể, con gọi đó là nói dối thành thần. Vậy mà không, ở đây không một ai chịu gõ trống cả. Thôi được, bố sẽ gõ. Thuyền trưởng tức dài nói, đoạn ông đấm một hồi trống tưng bừng cho cô con gái yêu. Còn Pipi ngồi trên lòng bố, áp khuôn mặt nhọn nhem vào má bố, khiến mặt bố cũng đen nhẻm như mặt con. Anika đứng đó vẻ nghĩ ngợi, nó không biết nói ra điều này có thích hợp, nhưng nó không thể nhịn được. Nói dối là xấu, mẹ tớ bảo thế. Ồ, Anika, sao em ngốc thế? Thomas bảo, Pipi đâu có nói dối theo đúng nghĩa, cậu ấy chỉ coi những gì cậu ấy tưởng tượng ra là nói dối thôi. Em không hiểu điều đó à? Cô bé ngốc nghếch. Pipi trầm ngâm nhìn Thomas, lại bảo, đôi khi cậu nói năng thông minh đến nỗi tớ sợ không khéo cậu trở thành vĩ nhân mất. Trời đã tối, Thomas và Anika phải về nhà. Hôm nay là một ngày đầy sự kiện và thật vui khi được thấy tận mắt một đức vua của những người da đen thực thụ bằng xương bằng thịt. Và chắc chắn việc bố đã trở về nhà là một niềm vui lớn đối với Pipi. Hẳn rồi, hẳn rồi. Khi Thomas và Anika đã chui vào giường, chúng không chuyện trò như mọi lần. Trong phòng im lặng như tờ, bỗng có tiếng ai thở dài, đó là Thomas. Thoáng sau lại có tiếng thở dài, lần này là Anika. Sao em lại thở dài? Thomas cáu kỉnh hỏi, nhưng cậu không nhận được câu trả lời vì Anika đang vùi đầu trong chăn mà khóc. BTC Now! Chia tay. Sáng hôm sau, khi vào biệt thự bát nháo theo lối cửa bếp, Thomas và Anika nghe trong nhà tiếng ngáy vang lên như sấm rền. Thuyền trưởng tất dài còn đang say giấc, Pipi đứng trên sàn bếp tập thể dục buổi sáng. Nó đang lộn vòng thứ 10 năm thì Thomas và Anika xuất hiện, khiến nó phải dừng lại. Phải, bây giờ tương lai của tớ đã được đảm bảo, Pipi nói. Tớ sẽ trở thành công chúa của người da đen, tớ sẽ làm công chúa nửa năm còn lại sẽ chu du khắp các đại dương trên con tàu buồm Hopper to Sea. Bố tớ bảo nếu ông lãnh đạo các thần dân da đen của mình chu đáo trong nửa năm đầu, thì nửa năm sau họ sẽ đủ khả năng tự lực mà không cần có ông. Vì các cậu biết không, một con gấu biển già như bố lâu lâu cũng cần cảm thấy sàn tàu thủy dưới chân mình. Hơn nữa bố cũng còn phải nghĩ đến việc dạy dỗ tớ. Một khi tớ cần phải trở thành một cướp biển siêu quần, thì thật không phải nếu tớ cứ sống mãi cuộc sống nơi cung đình, chỉ tổ làm con người ta yếu mềm đi, bố tớ nói thế. Thế cậu không bao giờ trở lại biệt thự bát nháo nữa à? Thomas hỏi, giọng rụt rè. Có chứ, khi nào bố con tớ nghỉ hưu? Pipi đáp, độ khoảng 50-60 năm nữa, lúc đó bọn mình sẽ chơi đùa thoải mái. Câu trả lời không an ủi nổi cả Thomas lẫn Anika. Các cậu thử hình dung xem, công chúa của người da đen nhé. Pipi mơ màng nói, làm gì có nhiều trẻ con được trở thành công chúa, và tớ sẽ diện sang phải biết, cả hai tai tớ đều đeo khuyên, và mỗi đeo một cái khuyên còn to hơn nữa kìa. Ngoài ra, cậu còn diện gì nữa? Anika hỏi. Không có gì, Pipi đáp, không một tí gì nữa, nhưng tớ sẽ có một người hầu riêng, và sáng nào ông này cũng đánh bóng cả người tớ bằng kèn đánh giày, để tớ cũng đen bóng như những người khác, tối nào tớ cũng xếp tớ cùng các đôi giày sẵn ngoài cửa để chờ nó đánh bóng. Thomas và Anika cố hình dung Pipi lúc đó trông sẽ như thế nào. Cậu nghĩ là nước da đen sẽ hợp với mái tóc đỏ của cậu sao? Anika ngơ vực hỏi. Để rồi sẽ xem, nếu không thì tớ sẽ nhuộm tóc màu xanh lá cây, dễ thôi mà. Pipi thốt lên đầy say sưa. Công chúa Pipi Lota, cuộc sống mới thú vị làm sao, mới huy hoàng làm sao, và tớ sẽ nhảy múa bằng thích. Công chúa Pipi Lota nhảy múa trong ánh lửa trại và tiếng trống rộn ra. Các cậu cứ thử hình dung những chiếc khuyên tai sẽ va vào nhau sùng sẻng ra sao. Thế bao giờ cậu đi? Thomas hỏi, giọng nghe khàn hơn. Ngày mai, tàu Hopper to Sea sẽ nhổ neo, Pipi đáp. Cả ba đứa cứ thế đứng lặng hồi lâu, như thể chẳng có gì để nói nữa. Cuối cùng Pipi lại lộn mình một vòng nữa và bảo. Nhưng tối nay sẽ có một cuộc liên hoan chia tay ở biệt thự bát nháo, một cuộc liên hoan chia tay. Tớ không tiết lộ gì thêm, tất cả những ai muốn nói lời từ biệt với tớ đều được hoan nghênh. Cái tin như đám lửa loang nhanh giữa tất cả trẻ con của thị trấn, Pipi tất dài sẽ rời khỏi thị trấn này và tối nay sẽ mở cuộc liên hoan chia tay tại biệt thự bát nháo, ai muốn đến đều có thể đến. Và còn rất nhiều đứa muốn đến, chính xác hơn là 34 đứa. Thomas và Annika đã được mẹ cho phép tối nay ở lại bên đó bao lâu tùy thích. Mẹ đã hiểu ra rằng việc này tuyệt đối cần thiết. Thomas và Annika sẽ chẳng bao giờ quên cái buổi tối mà Pippi liên hoan chia tay ấy. Đó là một buổi tối mùa hè tuyệt đẹp và ấm áp, một buổi tối mà người ta phải thốt lên, như thế mới là mùa hè chứ. Mọi bông hồng trong vườn nhà Pippi đều nở và tỏa hương thơm ngát trong bóng chiều nhập nhọa. Gió khẽ khàng thì thầm trong những tán cây cổ thụ, tất cả lẽ ra đã có thể tuyệt diệu biết bao nếu như Thomas và Annika không dám nghĩ nốt. Tất cả lẽ ra đã có thể tuyệt diệu biết bao nếu như Thomas và Annika không dám nghĩ nốt. Lũ trẻ thị trấn đứa nào cũng mang theo chiếc còi bằng đất nung của mình, và khi nhau thổi khí bước vào vườn, Thomas và Annika cầm đầu. Khi chúng bước tới bậc tam cấp ngoài hàng hiên thì Pippi xuất hiện trên ngưỡng cửa, cặp mắt nó sáng rực trên gương mặt đầy tàn nhang. "Hoan nghênh các cậu đến căn nhà đơn sơ của tớ," nó nói và dang rộng cánh tay. Annika ngắm kỹ Pippi để ghi nhớ mãi hình ảnh của Pippi. Không bao giờ nó quên được Pippi đang đứng đó với hai bím tóc đỏ rực, những nốt tàn nhang, nụ cười tươi rói và đôi giày đen to tướng. Cách chúng một quãng vang lên tiếng trống thùng thùng. Thuyền trưởng tóc dài ngồi trong bếp, giữa hai đầu gối kẹp một cái trống. Hôm nay ông cũng diện đủ bộ váy và mũ mão hoàng đế da đen của mình. Pippi đã đặc biệt đề nghị bố điều đó, và biết đứa trẻ con nào chẳng muốn trông thấy một đức vua của người da đen bằng xương bằng thịt. Cả gian bếp đầy những trẻ con, chúng xung quanh đức vua Ephraim và say sưa ngắm nhìn ông. Annika nghĩ bụng, thật may không có thêm đứa nào đến nữa, nếu không thì làm sao mà đủ chỗ. Nó vừa nghĩ như thế thì ngoài vườn vang lên tiếng đàn phong cầm. Cả thủy thủ đoàn tàu Hopper to Sea kéo đến, dẫn dắt là chú Fridolf. Dẫn đầu là chú Fridolf, và chính chú là người vừa chơi phong cầm. Pippi đã xuống bến cảng chào những người bạn thủy thủ và mời họ đến dự liên hoan chia tay. Nó chạy bổ ra ôm ghì lấy chú Fridolf, cho đến khi chú tím tái cả mặt mũi, nó mới buông ra và kêu lên, nổi nhạc nào! Thế là chú Fridolf kéo phong cầm, đức vua Ephraim gõ trống, còn lũ trẻ nhất loạt đưa những cái còi hình chim cúc cu của chúng lên trên miệng thổi. Nóc chiếc hòm gỗ được đậy xuống, trên nóc bày hàng dãy chai nước chanh, trên bàn ăn lớn đặt 15 chiếc bánh gato kem, còn trên bếp lò là một nồi đại xúc xích. Vua Ephraim vào cuộc trước tiên, ông làm một lần 8 chiếc xúc xích, tất cả những người khác liền theo gương ông, và chẳng mấy chốc trong bếp không còn nghe tiếng động nào khác ngoài tiếng nhai nhồm nhoàm. Sau đó ai muốn uống bao nhiêu nước chanh và ăn bao nhiêu bánh gato tùy thích. Trong bếp quá chật trội nên mọi người tản bớt ra hàng hiên và ra ngoài vườn, vì vậy đông đâu cũng thấy những miếng bánh kem trắng lấp lóa trong màn chiều nhá nhem. Khi tất cả đã no nê, Thomas đề nghị chơi trò gì đó cho xúc xích và bánh gato trôi sâu vào bụng, ví dụ như trò hãy làm như Hans chẳng hạn. Pippi không biết chơi trò đó như thế nào, nhưng Thomas đã giải thích rằng một người sẽ là Hans, còn người khác phải bắt chước tất cả những gì mà Hans làm. Bắt đầu thôi, Pippi nói, trò này nghe được đấy, và có lẽ để tớ làm Hans là hay nhất. Nó bắt đầu trò chơi bằng việc leo lên mái nhà kho, đầu tiên phải trèo lên bờ rào vườn, rồi từ đó tỉ bụng đu lên mái nhà. Pippi, Thomas và Annika đã leo trèo như thế nhiều lần, nên đối với chúng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng những đứa trẻ khác thấy sao mà khó thế, còn các thủy thủ tàu Hopper to Sea quen leo cục buồm thì coi đây là trò trẻ con. Tuy nhiên với thuyền trưởng tóc dài, có phần vất vả hơn vì ông quá béo, hơn nữa ông lại quấn trên người chiếc váy bằng sơ đay. Khi hì hụi đu ngược người lên mái, ông thở phì phò. Chiếc váy này sẽ chẳng bao giờ được như cũ nữa rồi, ông buồn rầu nói. Pippi nhảy từ trên mái xuống đất, đám trẻ con bé tất nhiên không dám bắt chiếc, nhưng chú Fridolf rất tốt, chú nhấc tất cả những đứa không có gan nhảy xuống đất, rồi Pippi lộn luôn 6 vòng trên bãi cỏ, tất cả làm theo, riêng thuyền trưởng tóc dài nói. Phải có ai đủ đít hộ tôi, kẻo tôi chịu thôi. Pippi xuất sáng giúp ngay, nó đùm bố mạnh đến nỗi ông không sao dừng lại được nữa, cứ thế lăn lồng lốc như hòn vi trên cỏ. Lội lên tu tì 14 vòng thay vì 6 vòng. Rồi Pippi chạy về phía ngôi nhà, qua các bậc tam cấp dẫn lên hàng hiên, chui tót qua cửa sổ và ra vườn, nhảy lên một cái thang dựng ở đó. Nó leo thang nhanh thoăn thoắt, nhảy lên mái biệt thự bát nháo, chạy dọc mái nhà, nhảy lên ống khói, co một chân lên và cất tiếng gáy như một chú gà trống, cắm đầu lao sang một cái cây sát trái nhà. Tụt theo thân cây xuống đất, chạy vào kho chứa củi, nhặt một chiếc xìu, bổ vỡ một tấm ván trên tường, chui người qua khe hở ra vườn, nhảy lên bờ rào, đi thăng bằng dọc trên bờ rào độ 50 mét, trèo lên một cây sồi và ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Ngoài đường, người kéo đến xem đông nghịt trước biệt thự bát nháo. Khi về nhà họ kể rằng mình đã trông thấy một đức vua của người da đen đứng một chân trên ống khói của biệt thự bát nháo mà gần cổ gáy ỏ ỏ o, khiến khắp xung quanh đều nghe thấy, nhưng chẳng ai chịu tin họ. Khi thuyền trưởng tất dài định chui qua khe hở trên tường kho chứa củi thì điều tất yếu đã phải xảy ra. Ông bị kẹt cứng, chui ra không nổi, thuộc vào cũng chẳng xong. Vì vậy trò chơi bị ngắt quãng tại đây và tất cả bọn trẻ đều đứng đó xem chú Fridolf cưa ván đôi thuyền trưởng tất dài khỏi bức tường gỗ. Trò chơi vừa rồi nhộn kinh khủng, Thuyền trưởng Tất Sai hài lòng nói sau khi được giải cứu. Nhưng giờ chúng ta làm gì đây? Ngày trước, chú Fridolf nói, ngày trước thỉnh thoảng thuyền trưởng và Pippi chơi trò thách đấu, xem ai khỏe hơn, lúc nào cũng vui cực kỳ. Ý kiến không tồi, thuyền trưởng Tất Sai nói. Nhưng điều tệ hại nhất là con gái ta gần như đã khỏe hơn ta mất rồi. Thomas đứng ngay cạnh Pippi. Pippi, cậu thì thầm, ban nãy lúc chơi trò, hãy làm như Hans. Tớ lo sợ cậu sẽ leo tọt vào chỗ ẩn náu của bọn mình trong rừng cây sồi quá, vì tớ không muốn ai khác biết chỗ ấy, rồi bọn mình sẽ không bao giờ chui vào đấy nữa. Đời nào, đó là bí mật của bọn mình mà, Pippi đáp. Bố Pippi cầm lên một thanh sắt và bẻ cong nó, dễ dàng như thể đó là một cái que bằng sáp ong. Pippi cũng nhặt một thanh sắt khác và bắt chước bố. Quá dễ, bố biết không, nó nói. Những trò dễ như thế này thì thủa từ còn trong nôi còn đã chờ chán rồi, cốt để cho qua thời gian thôi. Thuyền trưởng Tất Sai bèn tháo ngay cánh cửa bếp, ngả nó ra. Chú Fridolf và bảy thủy thủ nữa đứng lên trên cánh cửa. Thuyền trưởng Tất Sai cứ thế giơ cao cả người lẫn cửa đi 10 vòng xung quanh bãi cỏ. Lúc này trời đã tối mịt, Pippi thắp lên đây đó những ngọn đuốc cháy rất đẹp, dọi lên khu vườn những vầng sáng kỳ diệu. Bố đã xong chưa? Nó hỏi bố sau khi ông đi hết vòng thứ 10. Ông đã chỉnh diện xong, thế là Pippi đặt con ngựa lên cánh cửa bếp, sau đó đặt chú Fridolf và ba chú thủy thủ nữa lên lưng ngựa. Cả bốn chú nào cũng bế trên tay hai đứa trẻ con. Chú Fridolf bế Thomas và Annika, rồi Pippi giơ cào cánh cửa với chừng ấy người lẫn ngựa, đi luôn một vòng lèo 25 vòng quanh bãi cỏ. Trong ánh đuốc, cảnh ấy nom càng tuyệt vời. Quả thế thật, con gái ơi, con khỏe hơn bố rồi, thuyền trưởng Tất Sai nói. Sau tất cả cùng ngồi xuống bãi cỏ, chú Fridolf chơi đàn phong cầm, còn các chú thủy thủ khác hát những bài ca hay nhất của người đi biển. Lũ trẻ nhảy múa theo tiếng nhạc, Pippi hai tay giơ hai ngọn đuốc, nhảy múa hằng nhất bọn. Rồi cuộc liên hoan kết thúc bằng một màn pháo bông. Pippi đốt đủ loại pháo bông, loại phục lên trời, loại bắn ra những tia lửa màu lấp lánh hình cầu. Annika ngồi trên hàng hiên ngắm nhìn, mọi thứ sao mà đẹp, mà tuyệt vời thế. Nó không thể trông thấy những bông hồng, nhưng cảm nhận được mùi hương hoa hồng lan tỏa trong bóng đêm. Tất cả lẽ ra đã kỳ diệu biết bao, nếu như, dường như có một bàn tay lạnh giá đang bóp nghẹt trái tim Annika. Ngày mai sẽ thế nào đây? Và suốt kỳ nghỉ hè sẽ ra sao? Mà mãi sau này nữa, sẽ không còn có Pippi trong biệt thự bát nháo, sẽ chẳng còn ông Nielsen, chẳng còn con ngựa đứng bên hàng hiên, chẳng còn những cuộc cưỡi ngựa, những chuyến dã ngoại với Pippi, chẳng còn những buổi tối vui vẻ trong gian bếp của biệt thự bát nháo. Còn đâu nữa cái cây vẫn mọc ra những chai nước chanh? Thì tất nhiên là cái cây vẫn đứng đó, nhưng Annika có linh cảm chắc chắn rằng những chai nước chanh sẽ không mọc ra trong thân cây nữa một khi Pippi đã đi xa. Ngày mai Annika và Thomas biết bắt đầu bằng trò gì đây? Chắc hai anh em sẽ chơi croquet. Nghĩ thế Annika thở dài. Cuộc vui đã tàn, tất cả lũ trẻ cảm ơn và chào từ biệt. Thuyền trưởng Tất Sai và các thủy thủ quay về tàu Harper to Sea, ông dục Pippi cùng đi luôn. Nhưng Pippi nói rằng nó muốn ngủ nốt đêm nay trong biệt thự bát nháo. Con đừng quên là 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ nhổ neo đấy nhé. Thuyền trưởng Tất Sai còn dặn với khi rời chân. Phải, giờ đây chỉ còn lại có Pippi, Thomas và Annika. Chúng ngồi im phăng phắc trong bóng tối trên bậc tam cấp ngoài hàng hiên. Các cậu vẫn có thể sang đây chơi. Cuối cùng Pippi lên tiếng. Tớ sẽ treo chìa khóa trên cái đình ngay cạnh cửa nhà. Các cậu cứ việc lấy tất cả những thứ cất trong ngăn kéo tủ. Và nếu tớ bắc sẵn một cái thang trong lòng cây sồi, thì các cậu có thể tự leo xuống đó được mà. Cho dù có lẽ cây sẽ không mọc ra nhiều nước chanh nữa. Bây giờ không phải là mùa nước chanh. Không đâu, Pippi, Thomas nghiêm trang nói. Chúng đứa sẽ không sang đây nữa đâu. Không, không, không bao giờ. Annika nói, bụng nghĩ từ nay nó sẽ ngắm nghiền mắt lại mỗi khi có việc phải đi ngang qua biệt thự bát nháo. Biệt thự bát nháo không Pippi, cô bé lại cảm thấy một bàn tay lạnh giá đang siết chặt lấy trái tim mình. BTC Now!